Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, cái cuối cùng môn sinh. Có câu nói gọi là sự do người làm. Có một số việc cũng thường thường cần thật trầm xuống tâm nghiêm túc đi làm mới có thể minh bạch. Được, Du Tử Nghiệp khoảng thời gian này đi theo tại Sở Hàng bên thân. Ban đầu thậm chí tồn chơi ngáng chân ý nghĩ. Đến đằng sau là thật bình tĩnh tâm tình đi khiêm tốn học tập. Cũng liền rất nhiều lúc có thể thay vào chân chính làm việc người góc độ đi suy tính. Có lúc một cái ngoài ý muốn thời cơ thúc đẩy một lần nhỏ bé chuyển biến. Sau đó khả năng dần dần cải biến nhân sinh. Mà Du Tử Nghiệp tự có loại này xu thế. Cho nên đương triều đình thánh chỉ đến Đăng Châu thời điểm. Là Du Tử Nghiệp một phương diện minh bạch hoàng đế tâm tư. Một phương diện cũng có thể minh bạch sở tướng bất đắc dĩ. Đồng thời cũng càng có một loại không hiểu nén giận cảm giác. Tựa hồ cũng là bởi vì đạo này thánh chỉ. Toàn bộ Đăng Châu trong nha môn lên tới quan viên xuống tới sai dịch. Trong lòng đều bịt kín vẻ lo lắng. Làm việc động lực đều giảm. Mà lại hai đạo nhiều châu mương chống hạn đã quán thông không ít mấu chốt lộ tuyến. Thế nhưng là cuối cùng là thiên công không tốt, nước không đủ, có mương lại có tác dụng gì đây? Công sở bên trong, Sở Hàng ngồi một mình ở sau bàn, trên bàn thả xuống chính là cái kia một đạo thánh chỉ. Hắn ở chỗ này đợi liền là một ngày một đêm, trong một gian phòng kia phảng phất có một loại áp lực vô hình. Làm cho cả Đăng Châu nha môn quan viên cùng sai dịch đều thật không dám tới gần. Tên kia đến đây tuyên chỉ thái giám không có đạt được Sở Hàng chính miệng hồi phục. Cũng không dám tùy tiện rời đi. Nhưng là hắn mấy lần nghĩ muốn đi tìm Sở Hàng. Lại vậy mà không dám tới gần cái kia một chỗ công sở. Có lẽ hoàng đế chủ ý là muốn nhượng Sở Hàng thừa nhận chính mình cũng là sẽ thất bại. Nhưng không nghĩ tới Sở Hàng căn bản không trả lời. Đến mùng 4 trạng vạng, tên thái giám kia cuối cùng không nhịn được. Chuyên môn đến một gian khác công sở bên trong. Tìm tới Du Tử Nghiệp. Thái giám đến thời điểm, Du Tử Nghiệp đang nghiên cứu trên bàn bày biện không ít văn kiện cùng đồ sách. Nghe đến động tĩnh nhìn hướng cửa cổng, mới phát hiện là tuyên chỉ thái giám tới. Là Thường Công Công tới. Hạ quan không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, không quản trong lòng nghĩ như thế nào. Nhưng Du Tử Nghiệp còn là đứng dậy mặt mày tươi tắn nghênh đón. Thái giám đi vào cũng là mang theo tiếu dung. Cuối cùng Du Đại Nhân cũng là hoàng thượng thân tín. Du Đại Nhân khách khí. Công công mời, Du Tử Nghiệp thỉnh thái giám cùng một chỗ ngồi xuống một bên trên ghế. Càng là vừa tự thân vì hắn châm trà, vừa thấp giọng dò hỏi, không biết công công tới đây cần làm chuyện gì? Ai? Thái giám thở dài, còn không phải bởi vì sở tướng. Hoàng thượng muốn lão nô nghe đến sở tướng chính miệng nói sự tình. Thế nhưng là sở tướng không đáp lại, lão nô lại không tốt trực tiếp đi qua truy hỏi. Hao tổn tâm trí a, Du Tử Nghiệp minh bạch. Đây là tới cầu viện hắn. Hắn rót trà xong mới mở miệng cười. Công công chớ nên gấp gáp. Đợi Du Mỗ đi hỏi một chút sở tướng chính là. A hát, thỉnh dùng trà. Thái giám trên mặt lộ ra nét mừng. Như thế tự nhờ cậy Du Đại Nhân. Công công yên tâm. Du Mỗ này liền đi sở tướng bên kia thăm dò ý tứ. Nhất định khiến hắn chính miệng cho ngươi một cái hồi đáp. Du Tử Nghiệp nói xong cũng trực tiếp đi ra gian phòng. Đằng sau Thường Công Công sửng sốt một thoáng. Cũng không cần vội vã như vậy a, tán gẫu một hồi a. Gian phòng bên ngoài, Du Tử Nghiệp rời đi thời điểm chạm mặt cùng đến đây đưa cơm sai dịch đụng phải. Ai ai ai, đại nhân, ngài cơm tối a. Sai dịch vội vàng gọi lại Du Tử Nghiệp. Cái sau chỉ rời đi gian phòng. Đưa tới bên kia, Thường Công Công tại đây, tự đưa cho Thường Công Công dùng a. Nói xong, Du Tử Nghiệp tự mình rời đi. Sai dịch nhìn hắn đi được gấp, chỉ tốt đem đồ ăn bưng đến trong công sở. nhìn đến cái kia truyền chỉ thái giám ở bên trong uống trà. Quan sai trong lòng không quá muốn tiếp cận, nhưng trên mặt còn là gạt ra tiếu dung. Thường công công, dù đại nhân nhượng ta cho ngài đưa bữa tối đến. Thái giám lại sửng sốt một thoáng. Cái này dù đại nhân an bài nhanh như vậy à. Mới ra cửa cơm tối tựu đến. À, không được không được. Tạp gia đã định thượng đăng lâu tiệc rượu. Một hồi chờ du đại nhân trở lại liền cùng hắn cùng đi qua đây. Những thức ăn này tự bưng đi à. Thái giám nhìn lướt qua sai dịch trên khay đồ ăn. Một chén cơm trắng, một chén nhỏ rau xanh cùng một chén nhỏ thịt khô. Cộng thêm một đĩa nhỏ củ cải khô. Nhìn đều không muốn nhìn nhiều mấy lần. À hát, sai dịch đáp một tiếng. Đành phải bưng khay ly khai. Đến cửa cổng quay đầu nhìn thoáng qua cái kia cười híp mắt lão thái giám. Trong lòng thầm mắng một câu hoạn quan. Một bên khác, Du Tử Nghiệp đi đến sở hàng chỗ công sở viện lạc. Tới gần cửa thời điểm lại gặp được đưa cơm người. Bất quá không phải sai dịch, mà là sở hàng lão gia đinh. Đối phương cũng bưng đồ ăn đi ra. Nhìn đến một màn này, Du Tử Nghiệp vội vàng bước nhanh về phía trước. Thế nào, sở tướng không dùng bữa? Lão bộc mang trên mặt ưu sầu. Nhìn thấy Du Tử Nghiệp, mặc dù trong ấn tượng đây là một cái nịnh thần, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng. Du đại nhân, lão gia nhà ta đã hơn một ngày không ăn đồ vật. Ngài đi khuyên nhủ hắn, nhượng hắn bao nhiêu ăn chút. Hắn tuổi tác đã cao, thân thể chịu không nổi a. Du Tử Nghiệp trong lòng lấy làm kinh hãi, không để ý tới gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa tiến vào công sở trong phòng, mà nghe đến chục cửa, kẹt kẹt, tiếng sở hàng cũng vừa vặn tại lúc này ngẩng đầu nhìn tới. Du đại nhân tới, Du Tử Nghiệp nhìn chút bên trong lão phụ tể ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Thần sắc mười phần bình tĩnh, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng tiêu tụy như vậy. Sở tướng, ngài, phải bảo trọng thân thể a. Cái này cơm nước, nhiều ít ăn hai ngủ, cái bàn một góc, thả xuống đồ ăn, lúc này còn đang bốc hơi nóng. Rất hiển nhiên vừa mới người lão bộc kia bưng đi là thay thế trước đó. Sở tướng luôn luôn yêu quý lương thực, tại loại này thiên tai năm tháng càng là như vậy, thường ngày ăn cơm một hạt gạo cũng sẽ không còn dư. Mà bởi vì công tác nhu cầu càng không khả năng không ăn cơm. Hôm nay dạng này ai có thể không lo âu. Sở tướng, thánh thượng hắn kỳ thật, cũng là quan tâm sở tướng. Sở hàng chính là bình tĩnh nhìn lấy Du Tử Nghiệp. Thật lâu trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Không sai, không sai, ngươi khí số đã có chỗ biến hóa. Không sai, không sai, Du Tử Nghiệp nghe lấy có chút choáng váng. Sở tướng đây là nói cái gì? Mà sở hàng nhưng cũng không giải thích. Tiếu dung không đổi nói. Mặc dù là sở mỗ cũng có nhìn nhầm thời điểm. Nếu là sớm chút năm tháng, ngươi Du Tử Nghiệp ở trước mặt lão phu, lão phu cũng sẽ không như thế nào coi trọng ngươi. Nhưng bây giờ nhưng cũng lệnh lão phu thay đổi rất nhiều. Lời này lệnh Du Tử Nghiệp vừa mừng rỡ, lại có chút tâm sầu. Không biết sở tướng vì sao đột nhiên nói như vậy. Du Tử Nghiệp, sở hàng bỗng nhiên như thế hô một tiếng. Du Tử Nghiệp bị cái này tăng lên âm lượng dọa giật mình. Theo bản năng trịnh trọng đáp lại, có hạ quan, mà sở hàng nhìn lấy cái này đã từng hắn cho là nịnh thần. Bây giờ có biến thành hiền thần xu thế người. Càng minh bạch kẻ bề tôi đã muốn thông minh thực tài. Cũng muốn hiểu được mượn gió bẻ măng. Tại hoàng đế không có như thế thánh minh thời đại. Có lẽ Du Tử Nghiệp dạng người này sẽ so rất nhiều chỉ biết ngay thẳng tận trung thần tử trọng yếu. Hơn nhiều, nghĩ như vậy, sở hàng trên mặt lộ ra một chút an ủi tiếu dung. Lão phu ở chỗ này một ngày một đêm, một mực chờ đợi ngươi. Tối nay chúng ta kề gối trường đàm. Đúng, còn không dùng bữa tối à. Cái này cơm nước ngươi mau ăn a, lão phu ăn không vô. Sở tướng, đây là ăn ai? Sở hàng mặc dù vẻ mặt ôn hòa, nhưng lúc này lại có loại không hiểu uy thế, nhượng Du Tử Nghiệp không dám chống lại. Dù chỉ là nhượng người ăn cơm loại sự tình này, sắc trời dần tối, lửa đèn nhen nhóm, ánh đèn này cũng tại công sở bên trong một mực tiếp tục kéo dài. Một bên khác, Du Tử Nghiệp trong phòng làm việc, truyền chỉ thái giám đợi trái đợi phải nhưng thủy chung không chờ đến Du Tử Nghiệp trở lại. Nhưng hắn lại không quá dám đi thẳng đến sở hàng bên kia đi xem. Cuối cùng đành phải tự mình rời đi. Một đêm này, truyền chỉ thái giám tại Thượng Đăng Lâu trong nhã gian, tại rất nhiều quan viên tiếp khách bên dưới, dùng bữa uống rượu thật là khoái hoạt, cũng thu không ít chỗ tốt. Cuối cùng địa phương nào đều không thiếu được A-dua nịnh hót hạng người. Một đêm này, sở hàng cùng Du Tử Nghiệp liền tại một gian kia nhen nhóm một ngọn đèn dầu trong công sở. Theo vào đêm một mực hàn huyên tới tảng sáng, lại đến sắc trời dần dần sáng lên, đường hửng sáng nắng sớm theo phương đông chiếu rọi đến trên đại địa. Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân tựu đứng tại ngoại thành một tòa trên cầu lớn nhìn lấy phía đông phương hướng, công sở bên trong, ngoài cửa đã không còn là một mảnh đen kịt, mà là có ánh sáng xuyên thấu vào. Một đêm trường đàm xuống tới, Du Tử Nghiệp chẳng những không có bất kỳ mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng, mà hắn đối diện sở hàng cũng là như thế. Du Tử Nghiệp không nghĩ ra một cái như thế cao tuổi lão nhân là như thế nào làm đến mấy ngày không ngủ còn như thế có tinh thần. Bất quá lúc này, sở hàng lại đứng lên, duỗi tay nắm lên trên bàn thánh chỉ, sau đó đi tới trước cửa đem đại môn mở ra. Nắng sớm đi vào, nhượng hơi chút cảm thấy chói mắt Du Tử Nghiệp theo bản năng dùng tay che chắn. Mà sở hàng cũng tại lúc này quay đầu nhìn hướng hắn. Du Tử Nghiệp, như nguyện ý, ngươi chính là lão phu cái cuối cùng môn sinh, hảo hảo phụ tá thánh thượng, duy trì ta đại dung triều cương. Nói xong câu đó, sở hàng liền cất bước đi ra gian phòng. Sở tướng, Du Tử Nghiệp lập tức liền nghĩ muốn đứng dậy theo kịp. Nhưng ngồi quỳ chân một đêm, mới muốn đứng lên, liền cảm thấy phần chân cùng đầu gối một trận đau nhức, càng có chút hoa mắt cảm giác. Sở tướng, Du Tử Nghiệp nhẫn nhịn đau nhức vịn lấy cái bàn đứng lên, lung lay xông đến trước cửa, lại chỗ nào còn nhìn thấy sở hàng thân ảnh, nhưng hắn còn là trực tiếp xông ra, một đường vọt tới phủ nha ngoài cửa. Lúc này mới tại không có gì người đi đường trên đường lớn nhìn thấy sở hàng bóng lưng. Mà lúc này sở hàng đã đi thật xa, không để ý tới nghĩ vì cái gì sở tướng đi nhanh như vậy. Vì cái gì nha môn những người khác không có chú ý tới một điểm này. Du Tử Nghiệp phấn khởi tiến lên, thậm chí đều quên thông chi người khác, vừa truy đuổi còn vừa hô. Sở tướng chờ một chút. Du Tử Nghiệp tiếng hô to rốt cục kinh động đến phía sau trong nha môn sai dịch. Cũng kinh động đến dọc đường một chút bách tính. Bất quá lúc này Du Tử Nghiệp lại không để ý tới những người khác. Chỉ hận chính mình thiếu sinh một đôi chân. Cho dù chân đã khôi phục lại, nhưng làm sao cũng không đuổi kịp một cái tóc trắng xóa lão nhân. Liền như thế một đường truy ra ngoại thành. Cùng lúc đó, Đăng Châu trong nha môn cũng có quan viên cùng sai dịch đuổi tới. Phụ cận cũng không ít bách tính nghe hỏi đi theo. Sở hàng ở phía trước đi tới, tìm lấy hơi nước cũng thuận theo cảm giác trong lòng một đường đi đến ngoại thành. Đi đến Đại Thông Hà bên bờ, đi đến ngoại thành một chỗ ven sông lớn bên bậc thang mới ngừng lại. Thả mắt nhìn hướng sông lớn hai đầu, sở hàng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Giờ khắc này, ngoại thành một chỗ trên trà lâu, hai thân ảnh trực tiếp theo cửa sổ vọt ra, phi tốc phóng tới ven sông sở hàng. Hai người này thân pháp cực nhanh hình như quỷ mị, chính là Bùi Trường Thiên cùng Mạch Lăng Phi. Hai người lúc này đã dự cảm được cái gì, chỉ là bọn hắn còn tại không trung, quần áo chợt bị người kéo một thoáng. Cái gì? Ai? Vậy mà có người có thể vô thanh vô tức giữ chặt hai đại cao thủ. Bùi Trường Thiên cùng Mạch Lăng Phi gần như đồng thời xoay người công hướng phía sau. Bành tương đương, đùng tương đương. Quyền trưởng móng vuốt nhanh như thiểm điện, nhưng hai người sau lưng lại nhẹ nhõm dùng một tay đẩy ra. Tại giao thủ mười mấy chiêu trong quá trình, ba người cũng cùng nhau từ giữa không trung rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, A Phi cùng Bùi Trường Thiên đều không thể lại động đậy. Hiển nhiên bị đối phương phong bế kinh mạch, A Phi cùng Bùi Trường Thiên trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Rất khó tưởng tượng bọn hắn liên thủ sẽ tại vừa đối mặt bị người phong huyệt chế trụ. Tại trước mặt hai người chính là một vị thân mặc mãng bào nam tử. Lúc này chính thần sắc bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Thân thủ không tệ, bất quá không thể để cho các ngươi đi qua. Nam tử như thế nói một câu, ánh mắt vượt qua hai người nhìn hướng cách đó không xa. Trên mặt cũng lộ ra vẻ chợt hiểu, càng là lẩm bẩm nói xong. Nguyên lai như thế ha, Dịch đạo tử, ngươi đã sớm biết đúng hay không? Đại Thông Hà bên bờ trên bậc thang, Sở Hàng lần nữa bày ra thánh chỉ, thấp giọng niệm tụng một lượt. Trên mặt khẽ mỉm cười, hướng trên thủy vực một chiếc lâu thuyền. Thường công công, bệ hạ không phải hỏi tình hình thiên tai giải thích thế nào sao? Đêm qua uống đến say mềm truyền chỉ thái giám được an bài tại thượng đăng lâu trên lâu thuyền. Nghỉ ngơi, hoan đường chính là, cùng giường còn có hai tên trần trụi mỹ cơ. Lúc này thái giám bị Sở Hàng thanh âm thoáng cái bừng tỉnh. Hốt hoảng vọt tới bên cửa sổ thuyền, khi thấy nơi xa bờ sông thời điểm, lại có âm thanh truyền tới, thỉnh thường công công chuyển cáo thánh thượng, ta Sở Hàng một đời hành sự quang minh lỗi lạc, làm quan đến lão không thẹn lương tâm, cho dù có tội lỗi, cũng không cần dùng đan thư thiết khoán tới cứu. Tiếng nói có chút dừng lại. Sở Hàng nhìn hướng mặt nước, cho tới thánh thượng để ý tình hình thiên tai, rất nhanh liền có thể dài. Nói xong, Sở Hàng tay cầm thánh chỉ, từng bước đi hướng Đại Thông Hà mặt sông, đuổi tới bên bờ nha môn quan viên cùng sai dịch, cùng với ven sông một chút nguyên bản không rõ nội tình bách tính nhao nhao lộ ra vẻ kinh hoàng. Du Tử Nghiệp càng là trực tiếp vọt tới Đại Thông Hà ven sông. Sở tướng không thể, Sở tướng, Sở đại nhân, bao quát Du Tử Nghiệp ở bên trong. Không biết có bao nhiêu người đều xông về Đại Thông Hà bên bờ. Người gần nhất thậm chí cảm giác chính mình có thể giữ chặt Sở Hàng. Nhưng tựu kém một bước như vậy, Sở Hàng đã đi vào trong nước. Phù phù tương đương, phù phù tương đương, phù phù tương đương. Rất nhiều kém một bước sai dịch cùng thanh niên trai tráng trực tiếp nhảy xuống nước. Bao quát căn bản không biết bơi Du Tử Nghiệp. Trên bờ vô số người đang hô hoán, nhưng trừ quan sai cùng thanh niên ở trong nước giãy giụa bên ngoài, không bàn là khắp nơi bơi lội còn là lặn xuống tìm người. Tất cả mọi người không có tìm đến Sở Hàng thân ảnh. Chính là đem ở trong nước không ngừng giãy giụa Du Tử Nghiệp cứu lên tới. Mà giờ khắc này, nguyên bản bình tĩnh Đại Thông Hà tựa hồ cũng biến thành mãnh liệt kích động. Sột soạt, nước sông kích thích sóng lớn. Trong nước cứu người những cái kia quan viên cùng thanh niên đều không thể không bơi về phía bên bờ. Mà bên bờ sông đã sớm tiếng hô hoán một phiến. Sở đại nhân a, Sở tướng, Du Tử Nghiệp giờ khắc này hoàn toàn không nghĩ tới an nguy của mình. Tựa hồ còn nghĩ xuống nước, nhưng bị quan sai kéo lấy lên bờ. Đại nhân ngài không thể đi. Đại nhân ngài không biết bơi a. Sở tướng a, Du Tử Nghiệp tránh thoát quan sai, trực tiếp quỳ tại bên bờ không ngừng hướng trong sông dập đầu. Thẳng đập đến sứt đầu chảy máu. Đùng đùng đùng, Sở tướng a, hạ quan đáng chết. Hạ quan đáng chết, đùng đùng đùng, sốt soạt lạp, Đại Thông Hà nước sông vỗ lên bọt sóng. Gió cũng dần dần lớn hơn, lớn đến người bên bờ đều đứng không vững tình trạng. Ầm ầm, không trung một trận tiếng sấm, trong khoảnh khắc đã mây đen răng đầy, tựa hồ là có một trận mưa lớn chính muốn rơi xuống. mà ở mưa to còn không có hạ xuống thời điểm. Đại thông hà hai bên bờ, nguyên bản lộ ra rất nhiều bậc thang từng bậc bị nước sông nhấn chìm. Dâng nước, đại thông hà dâng nước, trên bờ có người lớn tiếng hô hào. Hết chương.